Chương 869, ăn một hố dài một trí. 870, ăn một hố dài một trí. Trương Vệ Vũ ngồi xổm trên mặt đất thở hào hển, hắn vừa rồi chạy trối chết thời điểm tiêu hao quá nhiều thể lực, còn tốt gần nhất cơm nước không tệ, không phải đoán chừng chạy đều không chạy nổi. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, ngươi cũng không phải là phổ thông bình dân. Trương Vệ Vũ cười, ngươi cũng không phải nô lệ bình thường. Lữ Thụ mặt đen nửa ngày, hắn làm sao luôn cảm thấy đối phương vẫn là đang mắng người. Làm sao bây giờ? Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, Hắc Vũ quân trinh sát đến, bọn hắn đến tiếp sau quân đội còn bao lâu? Dưới tình huống bình thường Hắc Vũ quân trinh sát cùng chủ lực tiên phong lại có 15 cây số tả hữu khoảng cách, nhưng là Hắc Vũ quân trinh sát bình thường là sẽ không chủ động ra tay giết người, trừ phi quân đội ngay tại sau lưng, bọn hắn muốn bắt dân bản xứ tìm hiểu tình huống. Trương Vệ Vũ phân tích nói, chúng ta bây giờ phải nhanh chạy, bất quá cái này tiên phong bộ đội nhân số cũng sẽ không quá nhiều. Điền canh trấn cũng không phải là đặc biệt trọng yếu vị trí chiến lược, đi, xem ở ngươi cứu ta một mạng phân thượng, ngươi đi theo ta đi liền có thể tránh đi trận chiến tranh này. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn nhìn thấy Trương Vệ Vũ tiếng nói sau khi hạ xuống liền hướng phương bắc một rừng cây phương hướng đi đến, hắn hiếu kỳ nói, chờ một chút, không nên là đi trên trấn nói cho những người khác chuẩn bị nghênh địch sao. Trương Vệ Vũ lắc đầu, cái nào cuộc chiến tranh không chết người, mà còn điền canh trấn bên trên người đã chết cũng liền chết rồi. Đây là bọn hắn thiên đế ở giữa đánh cờ, người phía dưới như sâu kiến ai sẽ quan tâm. Chẳng lẽ ngươi đối với nơi này một điểm tình cảm đều không có a? Đối phương đánh vào tới ngươi hoa màu làm sao bây giờ? Lữ Thụ không hiểu, ta hoa màu lại không chính, bọn hắn chắc chắn sẽ không cắt đi, bọn hắn muốn là lâu dài chiếm lĩnh, đến lúc đó còn không phải cần bình dân cùng nô lệ trồng trọt. Chiến tranh việc không liên quan đến chúng ta tình, chỉ cần tránh đi đợt thứ nhất ngộ thương, chờ đến bọn hắn chiếm lĩnh trở về sau, như thường còn có thể trồng trọt. Trương Vệ Vũ chẳng hề để ý nói, Lữ Thụ đã hiểu, không ngờ như thế song phương chiến tranh mục đích là giết chết chủ nô cùng hai bên ở giữa quý tộc, khuếch trương lãnh địa của mình, nhưng mà bình dân cùng nô lệ bình thường căn bản không có nguy hại, vẫn là phải nặng, cái này giống như là chỗ làm việc bên trong đổi lãnh đạo, lại thế nào thay đổi triều đại cũng cần làm việc người, ai cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, đây không phải hai cái chủng tộc ở giữa cừu hận, không tới không chết không thôi tình trạng, liền ngay cả bình dân cùng nô lệ bình thường cũng được quen thuộc đây hết thảy. Dựa theo Trương Vệ Vũ nói, chiến tranh đánh hơn 10 năm, có thể sống sót tiểu nhân vật đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có điểm sinh tồn trí tuệ, không được, Lữ Thụ lắc đầu, đi cáo tri một tiếng cũng là tiện tay mà thôi, ta cảm thấy tối thiểu muốn nói cho Vũ gia một tiếng. Hắn tận lực tránh vị kia gọi là Vũ Điệp cô nương. Thậm chí liền đối phương ám chỉ đều làm bộ nghe không hiểu, thế nhưng là chính mình quả thật trong khoảng thời gian này mới đến là dựa vào lấy người ta đưa tới đồ vật mới có thể vô ưu vô lự lấy kiếm hợp đạo. Về tình về lý hắn đi cho người ta nói một tiếng gặp nguy hiểm đây đều là hẳn là, mà còn cái này cũng sẽ không để hắn tổn thất cái gì. Trương Vệ Vũ nhìn thấy Lữ Thụ như thế nghĩa chính ngôn từ bộ dáng liền nói ra, vậy ngươi đi, ta đi trước. Nói xong Trương Vệ Vũ xoay người rời đi, kết quả, không đi động, ngươi buông ra, Trương Vệ Vũ im lặng, đi đâu đi a? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ngươi cùng ta cùng đi, ta biết ngươi khẳng định có chính mình tránh né chiến loạn địa phương, thông báo xong mang ta cùng đi. Trinh của tôi nét. Lữ Thụ mới sẽ không phóng con hàng này đi đây, cái này Trương Vệ Vũ quỷ tinh, nhưng nhân lại không tính hỏng, chính mình mới đến vừa vặn cần một người như vậy, đối phương nếu có đặc biệt chỗ ẩn thân, khi Lữ Thụ vừa vặn giấu ở bên kia tiếp tục tu hành kiếm đạo, các loại chiến loạn qua, nói không chừng thực lực của hắn cũng đã sớm đột nhiên tăng mạnh, Lữ Thụ mới không nguyện ý tham gia trận chiến tranh này đây, hắn mới là điển hình khách qua đường, chết lại nhiều nhân cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Cho nên cáo tri nguy hiểm về sau đi theo Trương Vệ Vũ cái này láo cá trốn đi mới là chuyện đứng đắn, cứ như vậy thì càng không thể thả Trương Vệ Vũ rời đi. Trương Vệ Vũ hiện tại ngay cả người bình thường tố chất thân thể cũng không bằng, một mặt sống không thể luyến bị Lữ Thụ kéo lấy đi mấy trăm mét, hai cái đùi tại thổ địa bên trên vạch ra hai đầu quỷ tích, cái này nếu là Hắc Vũ quân tại sau lưng theo đuôi đánh tới, cái này hai đầu quỷ tích liền cùng mũi tên đồng dạng. Về sau Trương Vệ Vũ phát hiện chính mình thật chạy không thoát cũng liền từ bỏ, vừa đi vào trong trấn hắn liền than thở đi theo Lữ Thụ đằng sau, chẳng phải mấy cái điểm tâm sao ngươi sẽ không coi trọng nàng chứ, ta có thể nói cho ngươi, bình dân cùng đại chủ nô là không thể nào, ngươi cũng đừng tin những người kể chuyện kia, vậy cũng là lừa gạt tiểu hài tử đồ vật, ngươi mặc dù kiếm đạo cảnh giới rất không tệ, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới về sau làm sao bây giờ, bình dân hiện tại cuộc khởi nhiều nhất chỉ có thể cho quý tộc các lão gia làm nô lệ, coi như ngươi đặc biệt lợi hại đi cho ngươi phương Nam Thiên Đế Văn tại phủ làm nô lệ, hai ngươi giai tầng như thường khác biệt. Người ta sẽ không gả cho một cái nô lệ. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ta cũng không có đối nàng có ý tứ, bất quá ngươi không phải nói tự sáng tạo công pháp có thể nhảy lên trở thành người trên người sao? Khi là lão thần vương còn tại thế thời điểm, Hiện tại nhưng không có sáng suốt như vậy, đám chủ nô vẫn còn quý tộc, các lão gia địa bàn của mình cũng còn phân không hết, có thể cho phép ngươi đến phân chén canh, mà còn ngươi trưởng thành cần bao lâu, 10 năm vẫn là 20 năm, thậm chí càng lâu, trong này biến số có thể nhiều lắm, Trương Vệ Vũ cười nhạo nói, hiện tại vạn nhất lúc này là Hắc Vũ quân kỵ binh tới, toàn bộ thị trấn đều xong, muốn chạy cũng không kịp. Lữ Thụ mặt không thay đổi đem trong tay vác đao nhắm ngay Trương Vệ Vũ, nói phi phi phi. Trương Vệ Vũ, phi phi phi. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái này mẹ nó đều người nào, Trương Vệ Vũ nhỏ giọng thầm thì nói, coi như ngươi kiếm đạo cảnh giới cao siêu, có thể ngươi có thể một kiếm trảm ngàn người a. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, nói ra Trương Vệ Vũ khả năng không tin, việc này hắn thật đúng là làm qua. Đột nhiên, Lữ Thụ nghe được tiếng vó ngựa, đúng là Vũ gia một đội nhân mã từ trên trấn ra, người cầm đầu rõ ràng là Vũ Điệp. Vũ Điệp nhìn thấy Lữ Thụ sau sửng sốt một chút liền kinh hỉ nói, sao ngươi lại tới đây, tới tìm ta a? Lữ Thụ cũng sửng sốt một chút, ngươi đây là đi đâu? Phụng trấn thủ mệnh, đi dò xét biên cảnh, Vũ Điệp nói, trấn thủ, chính là điền canh trấn vị kia tam phẩm quý tộc lão gia, đừng đi, Lữ Thụ nói, bất quá hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào chuyện này, Lữ Thụ đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Vệ Vũ, biểu thúc ngươi tới nói. Biểu thúc Trương Vệ Vũ ngậm miệng mỉm cười, hắn biết thiếu niên này cắt câu lấy nghĩa năng lực quá mạnh, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này gọi ngã một lần khôn hơn một chút, đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 481. Nhưng vào lúc này, Trương Vệ Vũ chỉ nghe thấy sau lưng xa xa tiếng vó ngựa, văn minh bên trong như có hơn vạn mặt trống trận tại giống lên, hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng đến kia Hắc Vũ quân tinh kỳ tại như mực trong bóng đêm phấp với bộ dáng, hỏng, trinh sát bại lộ. Hắc Vũ quân đây nhất định là vì để tránh cho đêm dài lắm mộng trực tiếp lựa chọn tập kích bất ngờ, muốn thừa dịp trên trấn không có phòng bị thời điểm tốc chiến tốc thắng. Trương Vệ Vũ nội tâm giật mình, cầu nguyệt phiếu. Người đăng, Tu An A2.